Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627 tập cảnh, nổ súng, mời nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, là như thế nào nổ súng, còn có nàng là như thế nào đồng thời giết ba người, cảnh sát một bên ký lục một bên dò hỏi. Đại khái là lời nói khẩu cũng khai. Phùng Mạnh ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn hồi tưởng hạ, tiếp tục nói, chính là nàng trước đoạt đối phương thương súng, sau đó đối với người nọ cái chán đánh một thương súng. Mặt khác hai người cũng là như thế này, toàn bộ đều là bị đánh trúng cái chán. Ta có thể thề ta nói đều là thật sự. Cảnh sát gật gật đầu, hơi hơi suy tư lên, tiếp theo lại nhìn về phía Tô Linh. Ngươi nói như thế nào? Trả lời vấn đề này trước. Ta hy vọng cảnh sát hỏi trước hỏi bọn hắn ba cái vì cái gì sẽ có trong hồ sơ phát hiện chàng. Hơn nữa nhìn đến ta giết người. Tô Linh nhàn nhạt nói. Nga, cái này bọn họ báo án thời điểm liền nói. Là hạ sai rồi, chạm vừa lúc đi đến bên kia. Chẳng lẽ không phải như vậy? Cảnh sát thuận miệng nói xong, lại ý thức được cái gì, nhìn về phía Phùng Mạnh ba người. Nhưng thấy ba người bị ánh mắt có chút lập lòe, ra vẻ trấn định, đi ngang qua sao? Tô Linh lại nhẹ nhàng cười thanh. Nàng ngồi thẳng thân thể, cánh tay trái chống cái bàn. Chẳng lẽ cảnh sát không biết người chết chi nhất theo chân bọn họ trong đó một người là thúc cháu quan hệ sao? Bọn họ ba người sở dĩ đi nơi đó không phải đi ngang qua, mà là chờ ta qua đi, tiện đà trả thù ta lần trước đánh bọn họ sự tình. Ta cảm thấy cục cảnh sát cùng với hoài nghi ta, chi bằng hoài nghi ba người hay không vì che giấu hành vi phạm tội mà đao hạ sát thủ. Đồng thời vì trả thù ta thuận tiện giá họa cho ta. Ngươi nói bậy. Tô Linh lời còn chưa dứt, Phùng Mạnh đó là lớn tiếng cả giận nói. Cảnh sát, sự tình tuyệt đối không phải nàng nói như vậy. Chúng ta không có giết người, kia nàng nói ngươi cùng trong đó một cái người chết quan hệ chính là thật sự. Cảnh sát hỏi, cái này là thật sự? Phùng Mạnh nói, kia bắt cóc nàng người hay không cũng là ngươi bày mưu đặt kế ân bài. Ta, Phùng Mạnh trần chờ hạ, cuối cùng gật đầu, thật là ta liên hệ tiểu thúc, chính là ta chỉ là tưởng giáo huấn nàng một đốn mà thôi. Dép chỉ là lời này chính hắn tin, nhưng nghe đến hai cái cảnh sát trong tai lại không có gì tin phục lực. Tìm người ban ngày ban mặt đem một tiểu cô nương bắt cóc đến núi sâu bên này, trận thế ngẩng đầu lên cũng quá lớn đi. Phùng Mạnh cũng ý thức được có chút nói không rõ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Các ngươi nếu là còn chưa tin ta nói, có thể tra vân tay nha. Giết mấy người thương súng, nàng dùng tay phải chạm qua, hơn nữa lúc ấy gần gũi giết người, các ngươi không phải có cái khói thuốc súng phản ứng kiểm tra, khẳng định có thể tìm được dấu vết. Vấn đề này ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ tới sao? Kia cảnh sát lại là vẻ mặt nhàn nhạt. Súng lục thượng vân tay tổng cộng thu thập mười mấy cái, nhưng thỉnh Tô tiểu thư trước khi đến đây liền so đối diện hệ thống lưu trữ, cũng không có phù hợp. Nếu nói trà lau quá, như vậy súng lục khẳng định có dấu vết, nhưng là bọn họ thu thập lại đều là hoàn chỉnh, cho nên không tồn tại nói giết người trả hết lý qua tay thương súng. Đó chính là nàng cọ qua, lúc ấy nàng giết người sau, chúng ta ba cái cũng không biết sao lại thế này liền hôn mê. Phùng Mạnh nói, hắn không nói còn nói, nhắc tới cái này, cảnh sát càng thêm cảm thấy hắn là vì thoát ngại lại ở nói dối. Liền nói, cái này điều tra quá, không có khả năng. Còn có, ngươi vừa rồi nói các ngươi hôn mê bất tỉnh. Như vậy mặt sau các ngươi là như thế nào trở về? Vấn đề này Phùng Mạnh ba người chính mình cũng muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Bọn họ chỉ nhớ rõ đang xem đến Tô Linh giết người sợ tới mức muốn mệnh. Sau đó nghe được nàng cho ai gọi điện thoại. Đến nỗi nói cái gì hiện tại căn bản nghĩ không ra. Sau đó liền ngất đi rồi. Bọn họ tỉnh lại thời điểm. Người nằm ở trường học cửa sau khẩu. Lúc ấy không biết làm sao vậy. Chỉ nghĩ chạy nhanh hồi ký túc xá ngủ. Mà chờ một giấc ngủ dậy thời điểm liền nhìn đến truyền ồn ào huyên náo tin tức. Lúc ấy ba người mới hiểu được không phải mộng. Sau tìm người nhà, cuối cùng mới đến báo án. Lúc này thấy cảnh sát chờ trả lời. Phùng Mạnh nhìn về phía hai cái đồng bạn. Chỉ là hai người cũng không có ấn tượng. Chỉ phải lắc đầu. Chúng ta đều nhớ không nổi. Nghe thấy cái này trả lời. Hai cái cảnh sát liếc nhau, đã là minh bạch đối phương ý tứ. Này chỉnh sự kiện trải qua dò hỏi điều tra, đến bây giờ xem ra, nhất khả nghi không phải này nữ hài, mà là ba người, bọn họ tra tìm ký lục chung. Ba người từng có không ít đánh nhau lưu trữ tiền khoa. Nghiêm trọng nhất một lần là đánh người chí tàn. Cuối cùng hai bên hiệp thương mới hiểu rõ sự. Cuối cùng tính toán, hai người tính toán trước dò hỏi đến nơi đây. Chỉ là không đợi hai người mở miệng, dị biến vào lúc này phát sinh. Phía trước còn vắt hết tóc nghĩ hôn mê hậu sự tình Phùng Mạnh ba người. Đột nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hai cái cảnh sát. Ngay sau đó bọn họ đột nhiên đi lên đem hai người đè lại. Sau đó dùng nắm tay mạnh tấu hai người. Kia hai cái cảnh sát tuy sẽ chút thân thủ, nhưng sự tình quá đột nhiên. Bọn họ phản ứng lại đây là đã ăn vài hạ, đều dừng tay. Các ngươi đây là tập cảnh. Hai cái cảnh sát duỗi tay ngăn cản những cái đó nắm tay. Một bên nộ mục nhìn nhau. Chỉ tiếc ba người phảng phất không nghe được giống nhau. Động tác đều không đợi chần chờ. Thẳng đến trong đó một người xoay người ngăn chặn một cái. Nhanh chóng dùng còng tay đem này khống chế. Sau đó trợ giúp mặt khác một người bắt lấy mặt khác hai người. Cái này trò khôi hài mới kết thúc. Nhưng lúc này, hai cái cảnh sát trên mặt trên người đều là quải thải. Hơn nữa nhìn qua khí không nhẹ, Tô Linh liền đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, liền ở Phùng Mạnh ba người bị chế trụ về sau, nàng lặng lẽ thu tay, làm gì vậy, vì cái gì muốn đem chúng ta khảo lên, mau thả ta ra, ba người chỉ cảm thấy ngây người công phu như thế nào chính mình đã bị khảo ở. Hơn nữa cánh tay còn có điểm đau. Vẻ mặt trinh lăng bọn họ, cho rằng đã chịu cái gì ngược đãi, cảm xúc rất là kích động. Hai cái cảnh sát không nghĩ tới vừa mới đánh như vậy hoang say ba người, trong nháy mắt liền không nhận chướng. Xem bọn họ ngược lại hùng hổ muốn sinh sự, sắc mặt đều đen xuống dưới. Cũng may này phòng thẩm vẫn có theo dõi, bằng không bọn họ thật đúng là bị ngoa. Bất quá này ba người thần thức hình như có chút không bình thường. Xem ra bọn họ nói cũng không thể toàn bộ thật sự. Phùng Mạnh bọn họ căn bản không biết sao lại thế này. Liền nghe được cảnh sát nói Tô Linh có thể đi rồi. Nghĩ đến đối phương lại là như vậy dễ dàng đã bị thả chạy. Tức khắc nóng nảy, bọn họ mạo hiểm báo án, còn đi lên đối chất. Nếu đối phương rời đi, khẳng định sẽ không như vậy buông tha bọn họ. Bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua đối phương giết người, khi kia bình tĩnh tùy ý bộ dáng. Ba người chỉ cảm thấy phía sau lưng dày đặc rét run. Chỉ tiếc trải qua vừa rồi, tập cảnh, việc, bọn họ nói cái gì nữa. cảnh sát căn bản sẽ không tin tưởng, ngược lại làm cho bọn họ mặt đem Tô Linh đưa đến cửa. Ta nhi tử không có khả năng giết người, bọn họ ngày thường đều cùng nhau chơi. Trước kia ta nhi tử còn thực ngoan, chính là đi theo các ngươi phụng mệnh sau thay đổi, rõ ràng là chính ngươi nhi tử có vấn đề. Tô Linh mới vừa đi ra khỏi phòng, phía trước la hét ầm ĩ mấy người đã muốn chạy tới trước mặt. Hiển nhiên vừa rồi bên trong đối thoại cùng tình huống bọn họ đều thấy, vốn là nhất trí nhầm vào Tô Linh, kết quả phát hiện sự tình không dựa theo tưởng tượng đi rồi, thế nhưng một lời không hợp nổi lên nổi loạn. Lãnh đạm nhìn một màn này, Tô Linh chào phúng cười, tiếp theo rời đi nơi này. Hết chương.